Alo. Alo. Chạy rồi đúng không em? Không stream ở bên fanpage nên anh hơi bị động tí. Chạy rồi đúng không? Hello các bạn. Hello các bạn. Ok. Hello Huy Nguyễn, hello Hiến Phạm. Hello Thiếu Hiệp La. Hello Trung Nguyên. Hello Kiếm Tiền YouTube. Hello admin Diễm Trinh. Ủa, Diễm Trinh này làm sao không có cái cờ lê ta? Diễm Trinh xem không có cái cờ lê em. Hello Tiêu Giật Vân. Hello Lan Vang, Lan Lăng Trường Cung, Lăng Vương Trường Cung. Hello Tài Phạm. Hello Pablo Hiếu. Ủa Diễm Trinh, cái cờ lê của em đâu em? Ok, hello Nam Nguyễn, hello anh em. Hello anh Quyết. Hello Nguyễn Hải Dương, hello tên này đẹp. Ok, chúng ta chào nhau một chút. Sau này khi bạn nào nghe apply thì các bạn có thể là tua qua cái đoạn này anh em. Ok, hello cô gái cầm cờ lê. Hello Hải 1910. Hello Duy Phạm, hello Hằng Ấu. Hello Hùng Nguyễn. Nghe livestream nó cảm giác nó rất là khác. Hello Bé Sam. Nào bé Sam donate cho anh một con Lamborghini nha. Các bạn nghe một bài hát này một chút nha. Các bạn nghe bài hát này một chút. Các bạn có thấy quen không? Các bạn có thấy quen không? Và các bạn có muốn là AutoTune sử dụng lại bài hát này trong phần này không? Hello Nguyễn Phạm Linh Trang. À, Huy Nguyễn, cô bé cầm cờ lê nó được cái quyền hơn. Đó là lo tức ai đó, là lo gõ mình đó. Hello Thành Tê Đô, chào em. Nó cầm cờ lê là nó có quyền mạnh hơn mình. Đó là nó ghét ai là nó cầm cờ lê, nó gõ đầu mình luôn. Hello Sang Huy. Bài này mình đã edit lại so với bản gốc. Mình đã edit lại tương đối nhiều. Mình đã tạo một cái hiệu ứng gọi là âm thanh hai luồng. Nó sẽ đảo âm thanh liên tục. Nó đảo âm thanh liên tục, nó tạo cái độ ma mị của bài hát. Em chào anh Quyết tập 2, hello các bạn. Hello Song Huy. Anh tạo cái hiệu ứng đôi. Anh tạo cái hiệu ứng đôi có nghĩa là nó âm thanh nó chạy hai luồng liên tục, nó làm cho người nghe đảo chiều liên tục. Bé Sam, em đầu độc ông Cường đi, em đầu độc ông Cường cho ông nghe chuyện ma đi. Đầu độc ông Cường cho ông nghe chuyện ma đi em. Ok. Xin mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên Room Talk Chuyện Hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio của người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tập 2 của phần cuối Tam Điểm Chỉ Ngã Ba Vong Hồn, cung tập 17. Ngày hôm qua chúng ta đã thấy rằng là cái phong ấn cuối cùng nằm trong cái tổng thể phong ấn của Lão Tống đối với nước Việt. Trong cái tổng thể nó là cái gì tự nhiên? Tam phiên hóa hồn trận. Trong cái tam phiên hóa hồn trận chính là cái ngã ba vong hồn này. Và có rất nhiều bạn thắc mắc là ủa ông Tụ đang đọc cái gì vậy? Ủa rõ ràng đây là cái cuộc hành trình của cái thằng mất nết mang bóng vệ binh và ông trà cơ mà, ủa sao tự nhiên lại xuất hiện cái mấy ông Tây này là sao? Các bạn từ từ riêng nghe chuyện của Cú Heo. Những bạn nào nghe nhiều các bạn sẽ biết rằng là chuyện của Cú Heo nó sẽ phải từ từ, các bạn sẽ thấy những cái bí mật của nó từ từ được mở ra. Nó là như vậy. Nha, các bạn đừng thắc mắc cái đó nha. Chúng ta sẽ xem là cái ông thầy tư tế người Pháp này sẽ làm được điều gì, và liệu cánh cổng địa ngục có mở ra được không, và chúng ta sẽ thấy sự so sánh giữa thế lực tâm linh của phương Tây và phương Đông nó gặp nhau ở cái điểm nào trong cái phần cuối này. Để ủng hộ tác giả Quéo, các bạn hãy truy cập vào fanpage Bên Kia Của Sự Sống và chia sẻ những cái tác phẩm của Quéo tới đông đảo khán thính giả hơn nữa. Dự án trong thời gian sắp tới Quéo sẽ cho ra những nhiều chuyện hay ho hơn nữa. Để ủng hộ A Tún và Quéo, các bạn hãy chia sẻ luồng livestream này và đừng quên donate qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Khi donate qua A Tún thì các bạn, ví dụ các bạn donate cho Quéo thì các bạn hãy ghi rõ nội dung là donate cho Cú Heo để sau này mình chuyển cho Cú Heo. Còn khi nếu như donate cho A Tún, các bạn ghi là donate cho A Tún, ok. Có lẽ là không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 17 của ngày hôm nay, phần kết của Tam Điểm Chỉ Ngã Ba Vong Hồn, nằm trong series Bánh Xe Nhân Quả của tác giả Cú Heo. Xin chân thành cảm ơn chị Ngọc đã tin tưởng đặt Hà Đức Nhung làm admin của YouTube. Chương 62 Antichrist. Quãng độ những năm 1972, khi người lính Mỹ cuối cùng rút lên máy bay chạy qua Thái Lan, đặt dấu chấm hết suốt 7 năm ròng rã, kể từ khi chuyên gia cố vấn cấp cao đầu tiên của Mỹ đặt chân xuống Sài Gòn hoa lệ, người Mỹ bỏ đi để lại đằng sau bom đạn, vũ khí quân dụng nhiều vô số kể. Họa có chăng, có ai biết được rằng, ngay cả khi Mỹ buông tay khỏi Việt Nam, thì phải mất đến 3 năm, Nam Bắc mới có thể về chung một nhà. Mỹ buông tay lùi bước khỏi chiến trường miền Nam là một bước ngoặt lớn. Đó cũng chính là lúc ngoài miền Bắc tổng động viên toàn bộ quân lực vào Nam để mong chờ ngày thống nhất không xa. Toàn bộ thanh niên trai tráng hay là những người còn đủ sức lực đều đã xung phong vào Nam, bỏ lại sau lưng người già, trẻ nhỏ, mong ngày một người bố, người anh, người con sẽ trở về sum họp với gia đình. Cái nhà thờ ngày nào mà ông Lúc xây dựng lên vẫn còn đó. Nó vẫn hiên ngang đứng vững giữa núi rừng âm u của Thái Nguyên. Họa có chăng, chỉ có màu thời gian là bao trùm nó, bởi những vết sơn đã phai mờ, những mảng rêu phủ kín trên những bức tường đã hoen ố. Nhưng chứa đựng trong căn nhà thờ đó là một sức sống mãnh liệt, sức sống đến từ thứ không thuộc về Việt Nam. Cái thứ sẽ nguyền rủa, sẽ bám lấy vùng đất Thái Nguyên cho đến tận bây giờ. Thời bây giờ chính phủ ta siết chặt tự do tôn giáo, có lẽ cũng bởi vì tư bản phần nào đã mượn tay Chúa Trời hay là danh nghĩa truyền bá để làm lung lay lòng dân, chứ không còn đúng ý nghĩa của Thiên Chúa nữa, để chia rẽ. Chính vì vậy, ngay khi căn nhà thờ này bị Việt Minh hay là bộ đội vào thiêu hủy toàn bộ kinh thánh, hoặc là những bức tượng thánh giá có Chúa Giêsu bằng gỗ, cả khi mà đế quốc cũng không còn có thể lợi dụng tôn giáo để chia rẽ người dân, thì vẫn còn có những con chiên ngoan đạo, những người thực sự tin vào tôn giáo của mình tồn tại. Chẳng phải người xưa đã từng có câu, tín đạo không có nghĩa là tin vào người truyền đạo hay sao? Căn nhà thờ đó bây giờ không còn là nơi để ca ngợi Đức Chúa Trời toàn năng hay là lòng yêu thương bao la của người nữa. Nó được chuyển hóa, lúc thì dùng làm nhà chứa lương thực, vũ khí để chuyển đi những nơi khác. Lúc thì lại là nơi để cho bộ đội xuống tuyển quân. Cuối cùng thì trở thành một ngôi trường tự dạy trong cái xã hội nhỏ bé này. Bà Nguyệt là một người theo đạo Thiên Chúa. Đức tin của bà vẫn còn nguyên, y như cái thuở bà còn là một cô gái độ tuổi đôi mươi. Cái hồi mà gia đình còn nghèo, phải bươn chải làm thuê làm mướn, không dám bước vào bên trong, chỉ đứng nghe ông lúc ông giảng đạo, ca ngợi về Đức Chúa Trời từ bên ngoài khung cửa sổ. Giờ đã ngoài 40, bà vẫn mang trong tim hình ảnh về Chúa Trời toàn năng, luôn luôn yêu thương loài người. Ngày bà vẫn tình nguyện cùng với một số người khác tín đạo còn sót lui tới lau chùi dọn dẹp căn nhà thờ cổ kính. Họa chăng ở trong mắt bà Nguyệt và những con trên khác, đây vẫn luôn là mái nhà của Chúa. Dù thời thế có thay đổi ra sao thì vẫn phải bảo vệ, chăm sóc nó thật chu đáo sạch sẽ. Tuy rằng bà Nguyệt từ bé không gia đình khó khăn, được không được học hành tử tế, nhưng dù có học lỏm, học mót của người ta, bà vẫn tỏ ra sáng dạ và thông minh. Chính vì vậy, bà phải đảm nhiệm một lớp học gồm nhiều học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau ở trong xã, dạy cho họ cái chữ để sau này còn có ích cho xã hội, giúp ích cho đất nước. Nhưng dạo gần đây bà Nguyệt thường cảm thấy khó ở, dường như lo sợ một thứ gì đó cứ quanh quẩn ở quanh mình. Thứ nhất là về việc trẻ em không chỉ ở trong cái xã này mà cả ở những xã lân cận mất tích, không để lại dấu vết. Điều thứ hai nữa đó là việc đôi khi đang dọn dẹp ở trong nhà thờ, bà bỗng nhiên cảm thấy lạnh gáy, dợn da gà. Một cái cảm giác mà bà không bao giờ được phép có khi đứng dưới mái nhà của Chúa. Cứ mỗi một lần, bà khẽ rùng mình sợ hãi khi ở trong nhà thờ, bà lại lặng lẽ quỳ xuống trước bục giảng, nơi từng có cây thánh giá. Bà làm dấu xin Đức Toàn Năng tha thứ cho cái lối suy nghĩ tội lỗi của mình. Sau mỗi lần làm lễ, bà lại thấy nhẹ nhàng hơn để có thể tiếp tục công việc. Tuy nhiên chỉ riêng có một điều, đó là cảm giác rờn rợn vẫn luẩn quẩn quanh bà mà không có rời đi. Tuy rằng cảm giác ấy nó rất là thật, thế nhưng bà Nguyệt có vẻ như không để tâm mấy. Khi mà dạo gần đây, đêm nào bà cũng mơ thấy những thiên thần bay lượn. Phải chăng đó là dấu hiệu báo trước bà Nguyệt được Chúa chứng cho lòng thành mà phái những thiên thần xuống bảo hộ? Nói gì đi chăng nữa, ngày bà Nguyệt được hiểu nguyên nhân của cái sự rờn rợn mỗi khi mình ở trong nhà thờ được hé lộ. Không hiểu vụ án những đứa bé mất tích ở xã khi không được bên quân đội quan tâm như vậy. Trong thời điểm chiến tranh Nam Bắc lên đến đỉnh điểm, quân đội miền Bắc bây giờ vẫn cắt cử người tới canh gác, không chỉ riêng căn nhà thờ nghiêm ngặt mà cả dinh thự của ông Lúc ngày xưa. Cả hai nơi đều bị cấm ra vào. Tất nhiên, lớp học của bà Nguyệt phải chuyển đi nơi khác. Không cam lòng chứng kiến cảnh nhà thờ không người dọn dẹp chăm nom, bên cạnh đó nghĩ rằng đây là một thử thách mà Chúa Trời ban cho, bà Nguyệt dùng mọi lời lẽ để cầu xin những chiến sĩ bộ đội canh gác để được vào lau chùi, dọn dẹp. Tuy biết bà Nguyệt là người theo đạo Thiên Chúa giáo, nhưng thấy bà hiền lành, thật thà, ở bên cạnh đó thường chăm sóc cho các chiến sĩ bộ đội tận tình, nên họ cũng chiều lòng vậy. Những chiến sĩ bộ đội canh gác đồng ý để cho bà Nguyệt vào nhà thờ hàng đêm, và chỉ có một mình bà vào để dọn dẹp lau chùi nhà thờ mà thôi. Cứ như vậy, cứ đúng 12 giờ đêm, khi mọi người đã ngủ say, bà Nguyệt tay cầm đèn pin Liên Xô, một mình hì hục lau chùi. Bà đâu có ngờ được rằng đây sẽ là nơi mà bà đối đầu với thế lực bóng tối đã ám lấy cái vùng đất này suốt bấy lâu nay. Cái thứ mà ám ảnh con người ta, ám ảnh cuộc sống của người ta, ám ảnh đức tin của người ta từ đó đến giờ. Đêm định mệnh đó, bà Nguyệt đang vò khăn lau lại cái bục giảng đạo. Bà vừa lau vừa nhớ lại hình ảnh ngày nào, hình ảnh mà trên bức tường kia là cây thánh giá, tiếng của ông Lúc vẫn giảng đạo, và bà Nguyệt như cảm nhận được Chúa đang ở bên mình rất gần. Bà Nguyệt cứ vò khăn rồi lại mệt mài lau bụng rằng, tay cố trả đi những vết ố của thời gian, như cố tẩy đi cái câu chuyện của các chiến sĩ bộ đội kể cho mình nghe về ông Lúc. Từ trước tới nay, bà vẫn luôn luôn tôn trọng ông Lúc, tin ông ta là người của Chúa. Nhưng ngờ đâu, khi người ta kể lại rằng ông Lúc thờ quỷ, chính ông ta đã gọi quỷ lên ám cả vùng đất này, sợ rằng còn có nhiều uẩn khúc, hiểm họa tiềm tàng đằng sau. Thế nhưng việc ông Lúc đã làm như vậy, bên quân đội đã cắt cử người canh gác nhằm đề phòng khi có chuyển biến lớn. Bà Nguyệt có hỏi những chiến sĩ bộ đội rằng, tại sao khi ta bình thường hóa quan hệ với Pháp, không yêu cầu bên họ bắt giam ông Lúc? Thì một chiến sĩ cho biết, ông Lúc chưa từng đặt chân về Pháp. Ngoài ông Lúc ra còn có một số viên tướng Pháp, cũng như một bà sơ. Tất cả bọn họ bỏ trốn ở Đông Nam Á, và quân đội vẫn đang giáo giết săn lùng, kể cả bên ta lẫn bên Pháp. Bà Nguyệt đứng ở trong khu nhà vệ sinh, vò cái khăn lau mà trong đầu vẫn nghĩ ngợi. Ông Lúc, một tay thiết kế và cho xây dựng cái nhà thờ này, thì thử hỏi làm sao mà ông ta lại có thể là người như vậy. Cái ý nghĩ đó vừa lóe lên thì cũng là lúc cái đèn pin inox không bỗng dưng chập chờn. Bà Nguyệt cầm cái đèn pin gõ gõ một cái để cho nó sáng lại, thì chợt bà dùng mình đánh rơi cái đèn pin khi có bóng người trong bộ đồ đen vụt qua cửa buồng vệ sinh. Nhìn thoáng qua, nó có vẻ như là một bà sơ. Bóng bà sơ trong bộ đồ đen lướt qua rất nhanh, khiến cho bà Nguyệt hết hồn. Một tay bà đặt lên ngực như để giữ cho quả tim không văng ra bên ngoài. Sau khi tự trấn an mình rằng đây là ngôi nhà của Chúa, bà Nguyệt dọi cái đèn pin đã sáng trở lại, bước từng bước chậm rãi. Ai vậy? Bà Nguyệt bước ra đến gian chính của nhà thờ, thì bà ngạc nhiên vô cùng khi trước mắt bà là một vị sơ trong bộ quần áo dài trùm cả đầu màu đen. Vị sơ này đứng đối mặt với bục giảng. Bà ta niệm lầm rầm một thứ ngôn ngữ gì đó mà bà Nguyệt không thể nào hiểu được. Bà Nguyệt còn chưa hết bàng hoàng cũng như lạ lẫm, bà tiến lại gần hơn nữa và nói, Sao sơ lại vào đây được? Thế nhưng khi trong đầu bà liên tưởng tới câu chuyện có một bà sơ đã mất tích cùng với ông Lúc và những viên tướng, thì đã quá muộn. Vị sơ này quay ngang người nhìn bà Nguyệt, gương mặt trắng bệch với nhiều đường gân đen nổi lên từ cổ, hai con mắt trắng dã với con ngươi thu lại chỉ bằng hạt gạo. Trên đôi môi thâm đen hé ra một hàm răng nhọn nhẻo ra, và đằng sau cái lớp áo dài đen là một cái bụng bầu phải ngoài 6 tháng. Bà Nguyệt chỉ kịp hét lớn một tiếng, rồi sơ quỷ này vươn cánh tay với những móng vuốt đen cấu víu lấy vai của bà mà lôi lại. Có vẻ như những người canh gác ở bên ngoài cửa không nghe tiếng của bà Nguyệt la hét kêu cứu. Chỉ đến khi họ nhận ra có điều gì không đúng, họ lao vào trong gian chính tìm kiếm. Họ kinh hãi khi thấy bà Nguyệt bị đóng đinh thẳng ở trên tường, nơi mà năm xưa cây thánh giá được dựng lên ở đó. Bà Nguyệt hai tay bị đóng đinh xuyên qua lòng bàn tay, dang rộng sang hai bên. Trên đỉnh đầu là vô vàn chiếc đinh đóng cắm vào tường. Hai lòng bàn chân duỗi thẳng đè lên nhau, bị một cây đinh dài xuyên qua, tựa như là hình ảnh của Chúa Giêsu ở trên cây thánh giá vậy. Quãng độ những năm 1974, khi chiến tranh Việt Nam đến quãng thời gian đỉnh điểm và có vẻ như cái dấu chấm hết ngay trong tầm với, cái chết đầy đáng sợ của bà Nguyệt làm chấn động toàn bộ người dân sống ở khu vực đó. Gần như không một ai dám bén mảng lại gần căn nhà thờ. Trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho chiến thắng, quân đội mở ra một đợt huy động toàn quân lực. Giờ chỉ còn một chiến sĩ canh gác nhà thờ cùng với một chiến sĩ khác ở bên dinh thự của ông Lúc. Ngay khi cả nước đang hừng hực khí thế hòa hợp hai miền, khi rất nhiều tấm gương đã xung phong ra trận để có thể sớm hai miền chung một màu cờ, có những kẻ ở Hà Nội trốn lại nghĩa vụ, tìm đường lẩn trốn lên đến tận cái xứ này. Sau quãng đường xa mệt nhọc, hai tên này thăm dò thật kỹ lưỡng căn nhà thờ. Khi nhận ra rằng chỉ có đúng một chiến sĩ bộ đội canh gác, chúng lẩn ra cửa sau nhà thờ và quyết định ngủ lại ở trong một phòng họp nhỏ bên hông. Hai tên này một kẻ vì quá mệt lăn ra ngủ từ bao giờ, chỉ còn lại một tên, hắn nằm lăn lộn mà không tài nào ngủ được. Hắn cứ ngồi thu lu trong góc phòng tối, đảo mắt nhìn xung quanh, không hiểu cái nhà thờ này có cái gì mà khiến cho hắn từ lúc đặt chân vào đây cứ cảm thấy bất an, toàn thân rờn rợn. Tiếng tên đồng bọn nằm bên cạnh gáy o o ngủ ngon lành như làm cho hắn cảm thấy lo ngại hơn. Bất ngờ từ phía cửa sổ nhìn ra hành lang trong nhà thờ bỗng xuất hiện bóng người khiến cho thằng này giật nảy mình. Cái bóng lướt qua nhanh, hắn không kịp nhận ra là đàn ông hay là đàn bà. Tên này lần bên hông rút ra con dao găm quân dụng, rón rén lần ra đằng sau. Có vẻ như hắn biết rất rõ cái giá phải trả cho việc trốn nghĩa vụ. Hắn lăm lăm con dao, rón rén đi nhẹ như một con mèo, vảnh tai lên nghe ngóng động tĩnh. Cả dãy hành lang tối thôi, sâu hun hút. Có vẻ như bên hông nhà thờ được chia làm 3-4 căn phòng nhỏ. Cứ đến mỗi một cửa phòng, hắn dừng lại lắng nghe động tĩnh ở bên trong, cho tới khi hắn biết chắc chắn căn phòng đó không có một ai cả. Khi chỉ còn lại một căn phòng cuối cùng ở trên hành lang, tên này vô cùng kinh hãi và hoảng sợ khi bên tai hắn là tiếng trẻ con khóc ngày một rõ dần. Căn phòng cuối hành lang này không có cửa sổ nhìn ra, cho nên hắn không cách nào, phải nhòm vào qua cửa chính. Càng đến gần cửa, tiếng trẻ con khóc càng to và rõ. Hắn thò mặt khẽ vào nhìn. Dưới ánh trăng yếu ớt soi rọi từ cửa kính nhìn ra sân của căn phòng, hắn ngạc nhiên khi thấy một cái cũi đang khẽ đung đưa. Tiếng khóc vẫn phát ra từ đó. Thằng này bước vào trong, găm con dao ở bên hông, tiến tới gần để nhìn đứa bé thì dùng mình lùi lại. Trước mắt của hắn là một đứa nhóc da đỏ hòn như máu, ở trên đầu có hai cục nhô lên như sừng. Tiếng khóc của đứa bé càng ngày càng to, khiến hắn đinh tai nhức óc không thể nào chịu nổi. Tên này định lao ra ngoài thì một bóng người đứng sừng sững chặn trước cửa. Vẫn là khuôn mặt trắng bệch với những đường gân đen nổi lên, hai con mắt trắng ẩn với con ngươi bé bằng hạt gạo. Hắn hoảng hốt rút con dao đâm mạnh về phía trước, nhưng chưa đâm được sơ quỷ thì bàn tay vuốt nhọn của vị sơ quỷ kia cắm xuyên qua cổ tay của hắn, máu chảy đầm đìa. Tên này há mồm la lớn thất thanh thì sơ quỷ thọc tay hẳn vào mồm của hắn, túm lấy cái lưỡi mà xé toạc cái lưỡi ra, giật phật một cái nhét vào mồm của bà ta nhai rau ráo như là nhai miếng thịt luộc vậy. Thằng kia đang nằm ngủ ngon lành, nghe tiếng hét vọng lại thì bỗng choàng dậy tỉnh giấc. Không thấy đồng bọn của mình đâu. Thằng này bắt đầu bật dậy đi tìm, vì sợ là cái thằng nọ nó liều lĩnh, mà để bị bắt thì cực kỳ nguy hiểm. Hắn đi nhẹ nhàng khắp nơi, khẽ gọi tên thằng đồng bọn, nhưng không có ai trả lời cả. Nó đi hết các căn phòng bên trái dãy nhà thờ, rồi chạy qua gian chính tìm các phòng ở bên phải. Đến một căn phòng có ánh nến yếu ớt hắt ra, hắn rút khẩu súng nó ăn cắp được cầm lăm lăm ở trong tay. Từ trong căn phòng, tiếng một người phụ nữ đang ru con ngủ. cái kiểu ru mà mồm vẫn ngậm, nhưng tiếng lại phát ra từ cổ một cách bé, âm ỉ, lại vang vọng. Một người phụ nữ đang ngồi quay lưng ra ngoài, tư thế đang ẵm một đứa bé. Nhanh như cắt, hắn lao tới bịt mồm người phụ nữ, dí súng vào đầu của cô ta. Im ngay! Mày la lên, tao bắn! Thế nhưng trong giây lát, hắn như rụng rời cả chân tay khi từ trên nhìn xuống. Trong lòng người đàn bà này là một đứa bé đỏ hon hòn, đang mút những ngón tay đẫm máu, sắc nhọn của người phụ nữ. Tên này còn chưa kịp la lớn thì nó bị sơ quỷ ngẩng cổ lên, há miệng ngoạm đứt một mảng thịt lớn ở trên tay. Hắn lùi lại, gào thét trong đau đớn. Sơ quỷ ôm đứa con từ từ quay hẳn người lại, ngoạc cái mồm lấm lem máu với hàm răng sắc nhọn dính đầy máu tươi ra mà hét cái tư tiếng đinh tai nhức óc. Tên này sợ hãi cầm súng bắn liên tiếp vào sơ quỷ và đứa bé. Thế nhưng khi cây nến ở trên kệ căn phòng vụt tắt, cũng là lúc tiếng súng ngưng lại. Bốn bề lại chìm trong im lặng đến chết người. Chỉ có tiếng trẻ sơ sinh vẫn vang vọng khóc ở đâu đây. Ngày mà hai miền Nam Bắc về chung một nhà đã tới. Chiến dịch mùa xuân năm 1975 đặt dấu chấm hết cho chia cách hai miền. Việc mà những chiến sĩ bộ đội thuộc Viện Nghiên cứu Tiềm năng và Phát triển được cắt cử lên Thái Nguyên ngay sau khi từ miền Nam trở về là thiêu rụi và phá hủy căn nhà thờ do ông Lúc xây dựng. Rất nhiều người dân có mặt ở đó đã tận mắt chứng kiến căn nhà thờ chìm trong biển lửa. Có một điều lạ là ngay khi những người theo đạo Thiên Chúa Giáo còn sót lại ở Thái Nguyên cũng không mảy may động lòng thương xót căn nhà thờ. Họa chăng họ hy vọng rằng ngọn lửa hừng hực kia sẽ mang đi căn nhà thờ và những điều kỳ quái ở bên trong nó. Liệu rằng đây có phải là dấu chấm hết hay chỉ đơn thuần là một khởi đầu mới cho những thứ đen tối hơn? Liệu rằng ông Lúc đã thực sự đưa được Lucifer về với trần thế? Liệu rằng cái đứa trẻ đỏ hòn kia là kẻ chống lại Chúa, hay còn có cái tên là Antichrist? Liệu rằng tam phiên hóa hồn trận có đơn thuần chỉ là một thứ bùa trấn yểm của Trung Hoa từ hàng ngàn năm trước như chúng ta vẫn nghĩ hay không? Chương 63: Ván cờ cuối cùng. Thời khắc đen tối đau buồn nhất trong lịch sử. Một cánh cửa to lớn hé mở, một nữ y tá bước vội ra. Người cho gọi đại tướng vào ạ. Đại tướng đang đứng cùng với những quan chức cao cấp. Khi nghe thấy tên của mình thì ông vội đi vào. Cánh cửa khép lại sau lưng. Đại tướng từ từ tiến tới bên giường của người lãnh đạo. Người nắm chặt lấy tay của đại tướng mà nghẹn ngào. Đồng chí, mọi việc vẫn theo đúng kế hoạch chứ? Vị đại tướng hai con mắt nhòa lệ. Ông ta tay nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của người mà đáp. Bác cứ nghỉ ngơi, mọi việc chúng cháu sẽ lo liệu vẹn toàn. Người thở dài. Đồng chí phải nhớ, cuộc đời này là một ván cờ. Và chúng ta, những người đang sống chỉ là những quân cờ trong tay thần thánh và ác quỷ. Sẽ có một ngày, họ sẽ đánh một ván cờ thật lớn. Đó là ván cờ cuối cùng. Vị đại tướng nọ hai hàng lệ tuôn rơi. Xin bác đừng quá bận tâm. Người lại mở lời. Đồng chí là người theo tôi bấy lâu nay, bao nhiêu gian khổ đều cùng nhau vượt qua. Đồng chí, hãy hứa với tôi một điều. Nghe giọng của người đã yếu lắm, đại tướng cũng như không kìm nén nổi, tiếng nấc nghẹn lên ở cổ. Ông ta khẽ gật đầu. Bác cứ nói. Bàn tay của người như có nguồn sống trỗi dậy, người nắm chặt tay của đại tướng. Đồng chí phải nhớ 3 điều: của dân, do dân, vì dân. Sau này còn có những cuộc chiến, những khó khăn phải vượt qua, không còn là những thứ hữu hình mà có thể là cả những thứ vô hình. Cho dù điều gì xảy ra, phải lấy dân làm gốc, phải nhớ trong lòng chúng ta là con cháu ai, chúng ta đang sống ở đâu. Càng nghe những lời sau cùng của người, đại tướng bỗng khóc nức nở, khóc như một đứa trẻ mất cha. Đại tướng quỳ xuống bên giường mà ôm lấy tay của người. Lúc này người mới ngẩng mặt lên trần nhà mà nói: tôi đã đi đến cuối con đường của mình, tiếc là đại sự chưa thành. Tôi thôi thì mọi việc giao lại cho các vị. Quân cờ của tôi phải rời khỏi bàn cờ này, tôi đi trước. Cánh tay của người buông lỏng dần, tiếng khóc vỡ òa của đại tướng để cho tất cả mọi người ở ngoài lao vào. Phải chăng cũng chính vì lời hứa năm nào của đại tướng, tất cả của dân, do dân và vì dân, đội đặc nhiệm quốc phòng ra đời vào năm 1999, 4 năm sau từ ngày Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Nói ngắn gọn hơn là đội đặc nhiệm quốc phòng là ban ngành trực tiếp can thiệp vào những cuộc chiến vô hình. Viện nghiên cứu tài năng và phát triển con người luôn luôn đứng đằng sau lưng. Phải chăng vị đại tướng nọ nhìn nhận ra được tương lai, ông đã phần nào đoán ra được ván cờ cuối cùng của thần thánh và quỷ dữ? Độ những năm 1977, người thanh niên trẻ tuổi tên là Trà, năm đó anh mới 25, là một chiến sĩ đang công tác tại Viện Nghiên cứu Tiềm năng Phát triển Con Người. Trà được cắt cử đi theo cấp trên cùng với một số chiến sĩ khác lên Thái Nguyên. Địa điểm mà họ đặc biệt quan tâm là một hồ nước ở ngã ba thông thẳng với cái giếng trong căn biệt thự của ông lúc năm xưa. Sau khi đo đạc tính toán thật kỹ cái hồ này, cấp trên cũng như là ông Trà vẽ ra một bức tượng, sau đó giao cho một chiến sĩ thuộc bên xây dựng gấp rút đi triển khai. Trà đứng đó e ngại nhìn quang cảnh. Thưa chỉ huy, liệu mọi việc có suôn sẻ không? Thầy của Trà chắp tay đằng sau lưng, khuôn mặt nghiêm nghị. Tất cả chỉ mới bắt đầu thôi. Nói rồi viên chỉ huy quay sang đập một tờ giấy vào ngực Trà. Trà mở ra coi thì ngạc nhiên khi thấy là giấy luân chuyển công tác vào miền Nam. Trà tay run rẩy. Sao chỉ huy lại cắt cử tôi vào miền Nam? Không lẽ sắp có đại biến? Viên chỉ huy khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. Ông ta nói: hiện tại nơi đây chưa cần đến cậu, luân phiên chuyển vào Nam đi, để mọi thứ thuận tự nhiên, rồi cậu sẽ hiểu. Trà lúc này còn rất nhiều câu hỏi, thế nhưng anh ta cũng chỉ biết nghe theo lệnh cấp trên vào Nam công tác. Trà đâu ngờ được đó là lần cuối cùng anh ta được đứng nói chuyện với cấp trên, người thầy của đã đỡ đầu mình khi công tác tại viện. Viên chỉ huy không sai khi mà cuối năm 1978, Khmer Đỏ bùng nổ. Trà và hai người bạn trong viện là Thìn và Minh đã đi sang Cam để tiêu diệt mối hiểm họa diệt vong. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau khi chiến tranh biên giới xảy ra vào năm 1979. Không một ai biết chuyện gì đã xảy ra với chiến sĩ Trà. Chỉ biết rằng anh Trà năm xưa đã chết ở bên Cam. Chiến sĩ Trà trở về Việt Nam là một người hoàn toàn khác. Đối với Trà, khi tham gia chiến tranh biên giới phía Bắc không chỉ đơn thuần là xung đột giữa hai nước, mà nó còn là một âm mưu tàn độc của một kẻ muốn trừ đại họa cho nước của hắn, buộc lòng phải đẩy nhanh tiến độ diệt vong, càn quét, chém giết toàn bộ những kẻ có thể gây họa cho quốc gia của hắn. Chỉ có một điều hắn không ngờ được, có người biết được sự việc, ngăn chặn sự tàn độc đó. Người thanh niên này không chỉ đơn thuần làm theo sứ mệnh của mình, ông ta còn đang tìm cách chống đối lại lời nguyền của bản thân khi gặp đấng tối cao. Một lời nguyền đã đeo bám ông ta đến tận bây giờ, tương tự như là lời nguyền rủa lên cái mảnh đất kia. Người đàn ông đó là Trà. Đầu mùa hạ năm 1986. Khi cái nắng gay gắt, chàng ngồi ở phòng trực ban tại doanh trại quân đội, gọi điện cho hai người bạn thân. Alo, Sơn à? Đầu dây bên kia đáp. Ê, cha nuôi định hỏi thăm con đấy đúng không? Cha mỉm cười. Bố ở gọi đây. Thế Hương với thằng trời đánh nó khỏe chứ? Sơn đầu bên kia đáp. Mẹ con nó vẫn khỏe. Trưa nay ông rảnh không? Đi làm mấy chén hả? Cha đáp. Thôi thì để ông khác, nhiều việc. Cha cúp điện thoại, nhìn ra khoảng sân đầy nắng mà nghĩ ngợi. Phải chăng là ông vẫn đang tiếc nuối hay cảm thấy mình vô dụng khi chỉ có thể cứu được một trong hai đứa bé, mà đáng lẽ ra là ông ta phải có đến hai đứa con nuôi. Để tìm lấy giây phút yên bình, sau khi để lại tờ giấy xin xuất ngũ trên mặt bàn làm việc, cha lững thững tiến tới ngôi mộ của viên chỉ huy năm nào, nơi mà người thầy đỡ đầu của ông nằm yên nghỉ. Cha đứng lặng nhìn vào bia mộ của mình, của thầy mình thật lâu, rồi thốt lên. Đời còn gì để đáng sống, khi mà nhìn trước mọi việc mà vẫn không thay đổi được hả thầy? Làm gì có chuyện đức năng thắng số. Từ đằng sau trà, người chỉ huy kế nhiệm trước đây là cấp dưới thân tín của thầy mình, tên là Bắc, nói lớn. Tương lai không bao giờ là sự sắp đặt sẵn, mà chỉ đơn thuần là hệ quả của những thứ ta đã làm ngày hôm nay. Bắc tiến tới, đứng cạnh trà, nghiêm mình đưa tay chào. Cả hai cùng chào viên chỉ huy đã nằm xuống theo quân lệnh. Xong, trà thở dài. Nếu như anh nói thì thầy đã nhìn ra trước mọi việc, ngay cả khi thầy phải chết trong cái dinh thự của người Pháp đó. Bắc gật đầu, nhìn sang trà. Ngay cả việc đẩy cậu vào Nam, tất cả đều là theo ý của thầy. Trà còn chưa hiểu chuyện gì, Bắc móc trong túi ra một tờ giấy photo được gập gọn trong túi áo trước ngực. Bắc đưa tờ giấy cho trà. Mọi thứ mới chỉ là bắt đầu, đây là bí mật cấp quốc gia, đọc xong cấm được nói cho ai biết, nghe chưa? Trà tay run run mở tờ giấy ra đọc. Gửi chính phủ, công điện khẩn. Trước tiên xin chúc mừng đã thống nhất. Bên cạnh đó, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc về những mất mát, hao tổn mà các bạn đã phải bỏ ra. Xin tự giới thiệu, chúng tôi là Watchman, nhiệm vụ là canh giữ thế giới. Chúng tôi không chịu trách nhiệm hay kiểm soát được những việc mà chính phủ của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ gây ra. Nhưng chúng tôi có nguồn thông tin báo rằng sẽ có biến cố xuất phát từ phía Bắc của các bạn. Nếu như biến cố này không kịp thời ngăn chặn, hậu quả khôn lường, nó ảnh hưởng nặng nề tới rất nhiều quốc gia khác. Vì lý do đó, chúng tôi viết thư này để mở lời với các bạn, mong các bạn suy xét. Chúng tôi hoàn toàn tin rằng các bạn là một mắt xích quan trọng trong việc ngăn ngừa đại họa. Mong các bạn suy nghĩ kỹ để đồng ý hợp tác. Chúng tôi sẽ cử đại diện liên hệ làm việc trực tiếp. Mong chờ sự hợp tác của các bạn. Trà đọc xong thì đứng hình, miệng không thốt lên lời. Bắc thu lại tờ giấy, đặt tay lên vai Trà. Ngay cả việc cậu xin xuất ngũ đều nằm trong tính toán của thầy. Nhiệm vụ của cậu ở tiền tuyến đã thành công xuất sắc. Bây giờ cậu phải lui về hậu phương. Nhiệm vụ là hỗ trợ cho tiền tuyến, đồng thời đảm bảo mọi việc diễn ra đúng như kế hoạch của thầy, chuẩn bị cho ván cờ cuối cùng. Khi tổ quốc cần, chúng tôi sẽ gọi cậu. Ngày 11 tháng 7 năm 1995, Hoa Kỳ cử đại diện sang đàm phán với Việt Nam. Hai bên ký kết bình thường hóa quan hệ giữa hai nước dưới sự giám sát của Hội Watchman và nhiều cơ quan công quyền khác. Đại sứ quán Hoa Kỳ đầu tiên được mở tại Hà Nội. Đại sứ quán đầu tiên của Việt Nam được mở ở San Francisco, California. Tình hữu nghị giữa hai nước ngày một thắt chặt. Niềm tin tưởng mà Hoa Kỳ đặt vào Việt Nam đã mở ra thêm lãnh sự quán ngay tại Hà Nội. Phải chăng Hoa Kỳ thực sự muốn Việt Nam ngăn chặn cái đại họa trong tương lai, ván cờ cuối cùng của nhân loại? Sau khi trả thuật xuất ngũ, đã dành toàn bộ thời gian và sức lực chăm lo cho đứa con nuôi của mình. Đến tận năm 30 tuổi, Trà gặp một người con gái dân tộc ở trên đây. Người con gái dân tộc thông thạo tiếng Kinh, và có lẽ đó là người duy nhất trên đời này hiểu được anh. Người có thể nhìn thấu được tâm tư, nỗi niềm của anh. Người nhận ra được chả đã đối mặt với đấng tối cao tận cùng, đó là chết. Hơn thế nữa, cô gái này cũng là người đầu tiên chỉ ra được kế hoạch mà chả ấp ủ bao lâu, kế hoạch mà anh chưa hề nói với ai, chỉ có anh, thầy mình và một vài người thân tín biết. Cái đêm đầu mùa hè năm 1986, có một con cọp từ cõi chết trở về. Con cọp mà chả yêu thương như là con đẻ, là thằng trời đánh, là quân cờ tất yếu mà chả đã bỏ ra công sức bảo vệ để nó có thể được đặt lên bàn cờ tham gia vào chiến cuộc cuối cùng. Thằng rời đánh mang danh Quan Mãnh Dần. Chương 64, một chặng đường. Tương lai không hề định đoạt trước, nó chỉ đơn giản là hệ quả của những gì ta đã làm. Theo bạn, những lời này là đúng hay là sai? Trong lúc suy nghĩ, thử nhìn nhận lại những gì đã xảy ra từ trước tới nay. Bắt đầu từ đâu? Từ buổi gặp gỡ định mệnh giữa người thanh niên mới lớn có tên là Hà và cô gái đến từ Trung Hoa. Mới chỉ gặp nhau, Hà đã yêu điên dại người con gái lần đầu tiên đó. Phải chăng là tình yêu sét đánh? Dù nói gì đi chăng nữa thì mục đích và chân thân của cô đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi chấm lớn. Liệu phải chăng cô ta thực sự là thiên nữ giáng trần do đích thân Bắc Đại Đế cử xuống, làm sứ giả giúp đỡ Nam Đại Đế để có thể phát huy tiềm năng bên trong con người của tên kia? Dù gì, hắn ta cũng là mang mệnh tam dần, là người mang oai của Hắc Hổ. Có thể nói tương lai đã được định đoạt khi mà cô gái có thể khai nhãn, đánh thức sức mạnh bên trong con người của hắn, giúp hắn lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh của thần thánh từ bóng tối. Chân đi hải, đầu đội kim ô cánh chuồn, thân khoác quan bào, tay cầm côn công lý. Thế nhưng liệu mọi thứ có được định đoạt khi mà nhiệm vụ của cô gái là phải chết, chết ở nơi cây huyết hòe để đánh thức bản ngã của hắn? Khi nhiệm vụ hoàn thành, được người đưa lại về thiên đình ở phương Bắc, cô vẫn ngày đêm theo dõi Hà bởi thứ tâm tư tình cảm mà cô lỡ mang theo không thể bỏ. Cuộc tình cay đắng đó là vết xe đổ lặp lại giữa Hắc Hổ Quan và bà Chúa Nguyệt. Mấy ai ngờ được một kẻ nhậm chức quan cao cực phẩm ở phần âm, được phong là Hắc Nhật, kẻ đầu tiên được dân nước Nam thờ phụng, phong là thần thánh, lại xuất thân từ một con hổ tinh. Nếu như con hổ tinh đó biết rằng con đường thăng quan tiến chức của mình là do một tay bà Chúa Nguyệt dựng lên trước khi nhậm chức, hắn chọn gì? Tình yêu hay là sứ mệnh cao cả? Phải chăng Hắc Hổ quên mất cái ngày con quạ tinh ngày nào vẫn luôn ở bên hắn khi chỉ còn là một con cọp tinh? Hay đơn giản chỉ là vì bà Chúa Nguyệt đã chấp nhận đau đớn tột cùng rồi xóa đi ký ức đó của hắn để cho hắn có thể có một cuộc sống tốt đẹp? Mối tình giữa thần thánh và ma quỷ có bao giờ trời mới chứng cho? Có lẽ cả hai người đó vẫn còn có cảm giác hoài niệm, vẫn dằn vặt họ hàng ngày mà cố diễn một vở kịch đời thường cho thật tốt. Chức danh Hắc Nhật mang một hàm nghĩa riêng. Có lẽ thiên phụ biết rất rõ chân thân của Hắc Hổ, người phong cho hắn chức danh đó là vì muốn ba cõi hiểu rằng chỉ cần có nghị lực phi phàm, một cái đầu nguội và một trái tim ấm thì dù sức mạnh có đến từ bóng tối vẫn luân chuyển thành phép màu mà cứu nhân độ thế. Tựa như một mặt trời đen nhưng vẫn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một thứ lý trí mạnh tới mức đổi đen thành trắng mà thần thánh còn không làm được, thì thử hỏi người phàm có làm được hay không? Cũng may là thằng Hà nó có một người thầy hết lòng tận tâm cứu vớt nó thoát khỏi xa vào ngạ quỷ. Khi thằng Hà phát huy thực lực của mình cũng là lúc Diêm Vương gia sai người bắt nó về. Tôi là người đã chứng kiến sức mạnh thực sự của hắn, thứ sức mạnh vượt qua khỏi tầm kiểm soát, khiến cho con người ta trở nên điên dại, khát máu. Tương tự như câu nói, thành Phật, thành ma, trong nhất niệm mà ra. Tôi sẽ không nhận công cứu Hà là ở tôi, mà đó là thuộc về người cha nuôi già của hắn, ông thầy Trà. Tương tự như Hắc Hổ Quan ngày trước, điều duy nhất có thể đảm bảo mạng sống của hắn ở trên trần thế là xóa bỏ toàn bộ ký ức để du ngủ con cọp đen trong thâm tâm. Tôi cũng không ngờ được khi tôi chỉ cách cho ông thầy trà, nói rằng cách này chỉ là tạm thời, không thể nào đảm bảo được việc con cọp đen trong hắn sẽ ngủ yên mãi mãi. Sẽ có lúc con cọp đó mở mắt, thức dậy. Hãy hy vọng rằng lúc đó thần thánh vẫn có thể cứu được hắn. Tôi biết ông thầy trà đã trải qua những gì, ông đã mất mát những gì, nhưng họa chăng nhìn ra chưa chắc đã thấu hiểu. Và những gì ông làm cho thằng Hà cho đến giờ này vẫn luôn khiến tôi kính trọng, âm thầm nể phục. Vì yêu thương đứa con nuôi trời đánh, không muốn mất mát thêm, ông chấp nhận chặt đi ngón tay út để phong ký ức của nó lại, để cho nó được sống trọn kiếp người. Nếu như cái quyết định chặt ngón út để khóa ký ức làm tôi ngạc nhiên về ông thầy trà, thì những gì ông làm sau đó cho hắn còn khiến tôi kính phục hơn rất nhiều. Thay vì tìm cách để du ngủ con cọp đen trong tiềm thức của hắn vĩnh viễn, ông lại chuẩn bị bằng mọi cách để hắn có thể làm quen được với thứ sức mạnh tiềm tàng của mình. Có lẽ ông trà luôn luôn đi trước định mệnh một bước. Ông phần nào đoán được ngày mà con cọp cựa mình thức dậy. Cái đêm định mệnh trong bệnh viện, con cọp đen mở mắt thức tỉnh. Hắn dùng sức mạnh của bản thân triệu hồi ra đầu trâu mặt ngựa để cứu lấy nữ y tá tên là Trúc. Đó là bài học đầu tiên trong cuộc đời của hắn. Bài học khiến hắn nhận ra rằng sức mạnh dù có cao cường đến đâu, tài phép dù có uyên thâm đến mấy, nhưng chưa chắc có thể thay đổi được thế sự hay là vận mệnh của con người. Nữ y tá tên Trúc đó trước sau cũng phải chết, và Hà lại một lần nữa bị truy sát gay gắt. Ông trà biết rất rõ sứ mệnh của nó sẽ không thể thay đổi được. Một là bị bắt, còn không, nó phải chứng minh cho tam giới biết rằng nó xứng đáng với danh hiệu mà nó được phong. Có chăng buổi lễ xin khất mà ông trà làm tại nhà của Hà chỉ là một phép thử. Mục đích của ông không phải xin hoãn việc Hà bị bắt, mà là muốn hắc hổ quan lên đối diện với nó, để được nhìn thẳng vào đôi mắt của nó. Khi Diêm Vương gia xuất hiện là lúc mà ông trà hoảng sợ nhất, bởi vì người ông kêu gọi là hắc hổ quan, để cho Diêm Vương gia xuất hiện thì chỉ có bắt người mà thôi. Không hiểu trời xui đất khiến như thế nào, ông trà dám dùng máu của mình viết lên mặt đất chữ thập huyệt lệnh. Có lẽ ông ta thực sự muốn thử sức mạnh của mình khi từ Campuchia trở về. Chẳng trách khi vừa nhìn thấy chú lệnh, Diêm Vương gia có chút hoảng sợ. Thế nhưng nói gì đi chăng nữa, hắc hổ quan cũng đã hiện thân. Có lẽ ông ta cũng nhìn ra được điều rất đo gì đó mà để cho thằng Hà được sống, ban cho hắn tấm lệnh bài hắc hổ, bảo sau này xong việc phải cầm lệnh bài này xuống dưới âm mà bái lệnh. Nói về tam phiên hóa hồn trận, một trận pháp hình tam giác do chính tay Cao Biển yểm lên vùng đất này. Ba đỉnh của trận là ba điểm tụ âm, hấp thu sức mạnh linh khí của cả một vùng mà chuyển hóa thành tà khí xung thiên. Nói dễ hiểu thì tam phiên hóa hồn trận là sự kết hợp hoàn hảo giữa tam đọa, tọa chính chủ và thất tinh nghịch hồn trận. Sở dĩ phải thi triển ra tam tọa đọa chính chủ là bởi vì giấc mơ của một con cọp đen đến từ trong núi rừng Đông Bắc sẽ cắn chết tứ linh của Trung Hoa. Cái họa suy kiệt linh khí của cả một quốc gia hùng cường khiến con người ta phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Thất tinh nghịch hồn trận giáng xuống để đánh bại những kẻ tu tiên học phép muốn sở hữu được tam quyền của thiên phụ để xoay chuyển càn khôn. Từ hai lý do đó, tam phiên hóa hồn trận được hình thành. Đáng buồn thay, kẻ nghĩ ra kế hoạch thâm độc nhằm hãm hại vùng này không phải là kẻ thi triển. Họa chăng người thi triển nhận ra được sự tàn bạo của kẻ lập kế đã thay đổi lòng dạ. Cao Biển dù cho có bị người Việt đời sau nguyền rủa, nhưng mấy ai hiểu được chính ông ta đã thay đổi cục diện trận pháp để mở cho đời sau một con đường sống. Cao Biển hy sinh đứa con gái nuôi yêu quý nhất của mình là Hoài Nguyệt để cô ta trở thành mắt xích trong thất trinh nữ, người điều khiển toàn bộ trận pháp cũng như là điều phối 6 trinh nữ còn lại. Trinh nữ có thể ban cho cái kẻ mang mệnh tam dần một cơ hội chứng tỏ rằng bản thân mình xứng đáng để tồn tại. Ông thầy trà khôn khéo chuẩn bị cho Hà rất kỹ. Điểm chỉ đầu tiên là ngôi chùa Vạn Vong nằm sâu thẳm trong rừng cấm, nơi mà trung giới môn đã đứng hàng nghìn hàng vạn năm. nơi mà thứ sức mạnh bóng tối mãi mãi bị lãng quên. Sự hận thù tích tụ tạo ra tà linh, em của bà chúa Nguyệt, một kẻ không mang hình hài nhất định. Cứ ngỡ rằng với sự trợ giúp của ông thầy trà, hỏa thánh Ngọc Lam và lục kỳ quan nhân, Hà có thể phá vỡ được điểm chỉ đầu tiên. Thế nhưng làm sao họ có thể xóa bỏ được vĩnh viễn cái thứ đã tồn tại ngay từ thuở khởi nguồn, một thứ có tuổi thọ ngang với thiên phụ và địa mẫu. Cũng ngay tại giây phút tưởng chừng tuyệt vọng, bà chúa Nguyệt xuất hiện, thực hiện một giao kèo, đổi lấy sức mạnh trí tuệ bóng tối. Hà phải bắt đầu lại việc thờ cúng bóng tối, một tập tục dường như bị chìm sâu vào quên lãng. Chỉ có làm như vậy thì tà linh mới thôi không quậy phá mà bị ru ngủ muôn đời. Tại sao bà chúa Nguyệt lại giúp hắn? Và mưu đồ thực sự của bà ta là gì? Bà ta cần người dân thờ cúng để cái phản diện có thêm sức mạnh, sánh ngang với chính diện. Hay là Hà mang lại cho bà ta hình ảnh của người xưa, một người mà bà ta không nỡ buông tay nhưng cũng vẫn phải chia xa. Điểm chỉ thứ hai, ở cây cầu mang tên Nại Hà, bắc qua dòng sông Luân Hồi mà người dân đặt tên dân gian như vậy. Nơi con ma gia bị tam phiên hóa hồn trận chi phối, đẩy lên đến mức tàn bạo, có thể lên bờ hại người. Ở cái điểm chỉ thứ hai, Hà nhận ra rằng thần thánh xa vời với con người hơn bao giờ hết. Quỷ dữ lại luôn cận kề ngay bên cạnh. Chính những kẻ buôn thần bán thánh như Lão Long LG khiến cho thằng trời đánh mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống. Khi ngọn nến hy vọng trong đêm tắt lịm, khi bóng tối bao trùm, trên trời lại có một ngôi sao tỏa sáng. Dù ánh sáng đó có yếu ớt đến mấy, nó vẫn đủ sức kéo con người ta dậy, để cho con người ta hy vọng thêm một lần nữa là mong manh lắm. Bà Bích, với biệt danh bà Hồi Hát Du Ma, là người đã nhìn ra được sức mạnh tiềm tàng của Hà từ bé. Bà luôn coi nó như con cọp bé bỏng của bà. Thế nhưng thời gian trôi qua, cuộc sống đưa nó đi xa khỏi bà Bích. Chỉ để đến khi bà mất đi, bà mới có cơ hội trở về, nhưng đã quá muộn. Liệu rằng cái lá thư mà bà Bích để lại cho Hà, hay là phiên tòa lúc nửa đêm kia, phiên tòa xử chém đầu con ma ra, là đã hạ quyết tâm của Hà? Dù có là gì, đích thân Hà đã quyết định rằng định mệnh không được sắp đặt, nó là hệ quả của những gì mà hắn tạo ra. Đỉnh của tam phiên hóa hồn trận là thử thách cuối cùng mà Hà phải trả giá nhiều nhất. Đó là đỉnh điểm của trận, nơi tà khí tích tụ nhiều nhất, điểm chi phối hai điểm còn lại. Dẫu biết rằng Hoài Nguyệt, Thất Thiên Tuyệt Sát là người đứng giữa tam tọa đọa chính thủ điều khiển, thế nhưng Hà vẫn phải đối đầu với ngũ hồn sát, nhị phong sát, nhất phá sát, lục ma sát, tứ tuyệt sát và tam định sát. Sáu con trinh nữ này có thể gây dựng lên được sức mạnh cho Hoài Nguyệt, thì chúng nó cũng có thể là người giết chết Hoài Nguyệt. Có thể nói, đây là một cuộc chiến thú vị nhất từ trước tới nay mà tôi từng biết. Thú vị là ở chỗ đích thân thiên phụ đưa một luồng phân hồn giáng trần dưới hình hài của ông lão thuốc lào để trợ giúp Hà. Thử hỏi phải tu bao nhiêu kiếp mới chứng kiến được người tạo ra vạn vật gần đến mức độ như vậy. Đó là còn chưa kể đến quan đệ ngũ tuần tranh đã ban cho Hà pháp bảo để hắn có thể thực thi công lý. Dẫu biết Hà đã thành công trong việc phá điểm chỉ cuối cùng, nhưng sự mất mát và cái giá hắn phải trả vẫn quá lớn. Đầu tiên là một trong bảy người đệ tử của ông trà, ông anh ba. Ông anh ba đã quá lo cho sự an nguy của Hà, hay nói thẳng là ông không muốn nó chết, ông tình nguyện thế chỗ. Ông anh ba đã triệu hồi quỷ vương Atula, kẻ lầm đường đáng thương ra để mà giao kèo. Cho dù với từng ấy sự giúp đỡ, thì thắng thua vẫn nằm trong tay của Hà. Khi chỉ còn lại một trinh nữ cuối cùng, Thất Thiên Tuyệt Sát, hắn vẫn không nỡ ra tay. Mọi thứ bị đảo lộn, thiên phụ lệnh cho lục kỳ quan nhân phải nộp ra Nhật Nguyệt Tinh Hoa Kỳ để đề phòng việc lục kỳ quan nhân lại ngầm giúp đỡ Hà. Nhưng ngay khi không có lục kỳ trong tay, thì lục kỳ quan nhân cùng với Thiện Tai Thánh và Khắc Tử Lão vẫn tìm cách thay đổi thời thế. Khi tia sét từ trên cao giáng xuống, cũng là lúc mà thị giác của Hà mất đi, bốn bề xung quanh tối lại cùng với hình ảnh của Hoài Nguyệt tan biến. ngỡ rằng hắn sẽ mù lòa vĩnh viễn. Thế nhưng Mẫu Liễu Hạnh buông lòng thương, lại khai nhãn cho hắn xuống tận âm tào địa phủ, mang Hoài Nguyệt về để cô ta đi theo Hà mãi mãi. Chưa dừng lại ở đó, Mẫu Liễu Hạnh còn lệnh cho Nữ Hoàng Trí Tuệ mở lại ký ức. Ký ức về người con gái đã hy sinh cho hắn, người con gái phương Bắc. Vậy phải chăng sự quyết tâm và tấm lòng của Hà đến thần thánh cũng phải động lòng? Phải chăng hắn là người đầu tiên chứng minh được định mệnh không phải là thứ được sắp xếp từ trước? Phải chăng tam phiên hóa hồn trận đã thực sự bị phá? Tam điểm chỉ đến đây là kết thúc. Sau cuộc nói chuyện với Nữ Hoàng Trí Tuệ, tôi cúi người từ biệt mà đi, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Con chim lợn đảo mấy vòng quanh văn miếu, nó hạ xuống vai tôi. Ngay khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi gian chính, thì giọng nói của Nữ Hoàng Trí Tuệ vang lên. Cuộc hành trình của ngươi sắp kết thúc. Tôi quay lại mỉm cười. Tôi cũng hy vọng là như vậy. Tập 65, chặng đường cuối cùng. Tại văn miếu Quốc Tử Giám. Ngươi đang kể cho ta nghe những thứ không thực tồn tại trên đời. Phải chăng ngươi thực sự tin có kẻ còn đứng trên cả thiên phủ và địa mẫu? Nữ Hoàng Trí Tuệ ngồi trên ghế sơn son thiếp vàng ở gian chính, phe phẩy cái quạt giấy nhìn Khải. Ở bên ngoài, trên cao là con chim cú lợn đang lượn mấy vòng giữa bầu trời đêm đầy sao. Khải quỳ trước mặt của bà ta, giọng điềm đạm. Thưa nữ hoàng, có thể bà không tin, nhưng những gì tôi nói là thật. Nữ hoàng gập cây quạt giấy, nhìn chằm chằm vào mặt Khải. Một hồi thật lâu, bà ta từ từ ngửa người ra lưng ghế, mở to cái quạt xòe ra, đánh xoạch một cái, phe phẩy. Ta không nghĩ là ngươi nói dối ta. Những gì ngươi vừa kể, nó nằm ngoài sự hiểu biết của ta. Khải nhìn nữ hoàng. Vậy là nữ hoàng tin tôi? Nữ hoàng Trí Tuệ suy nghĩ một lúc. Bà ta nói, tạm hiểu là thứ sức mạnh mà ngươi đang nói tới có quyền lực hơn ta rất nhiều. Ta có thể nhìn thấy được tương lai và kết cục của ngươi, nhưng có một đôi chỗ chỉ là một màu đen huyền ảo. Chính thứ sức mạnh đó đã chặn không cho ta thấy. Hải gật gù một lúc, rồi cậu ta đứng lên, chắp tay cúi người. Nếu vậy tôi xin phép cáo lui. Nữ hoàng phe phẩy cái quạt, ra hiệu cho Khải lui. Khi chỉ còn cách cánh cửa gian chính ra vườn vài bước, bất ngờ nữ hoàng lớn tiếng. Cuộc hành trình của ngươi sắp kết thúc, liệu ngươi có vững lòng để đi tới cuối con đường? Khải dừng lại, suy nghĩ trong giây lát, rồi cậu ta mỉm cười. Tôi đã đợi ngày này lâu lắm rồi, tôi quyết không thay lòng đổi dạ. Nói xong, Khải bước ra khỏi gian chính. Trong tích tắc, cậu ta có cảm giác như thời gian và không gian ngưng động lại. Con chim cú lợn đang bay trên trời cao bỗng dừng hình. Nữ hoàng Trí Tuệ ngồi im lìm ở trên ghế, gió thổi những cành cây dường như cũng đóng băng. Một cảm giác quen thuộc mà cậu ta đã bắt gặp cách đây lâu lắm. Duy nhất chỉ thiếu người khiến cho mọi thứ ngưng động là chưa có hiện diện. Khải dừng bước giữa sân, chợt mỉm cười, đôi mắt nhắm lại, miệng thì thầm. Bà chết, tôi sẽ sớm tới tìm bà. Lời vừa dứt thì mọi thứ lại bình thường. Con chim lợn đáp nhẹ lên vai của Khải. Gió lại thổi những cành cây rì rào. Nữ hoàng Trí Tuệ đã biến mất khỏi cái ghế. Hiện tại, ở địa phận Thái Nguyên, tôi ngồi ngoài ban công phòng khách, cũng khá gần với cái ngã ba vong hồn. Ở trên bàn kính là vô vàn sơ đồ vẽ về tam điểm chỉ dưới dạng địa lý, cùng với ảnh tượng đài được xây dựng gần ngã ba mà người dân vẫn đồn là ngã ba vong hồn. Nơi này hôm nay đã khác xưa nhiều lắm. Nhà mọc lên như nấm, nó không còn ảm đạm tiêu điều như trước những năm 75. Nhưng dường như ở đây vào thời điểm này vẫn có tồn tại một thứ tà khí xung thiên khiến cho tôi ngạt thở. Họa chăng chỉ có tỏi là giúp tôi dễ thở ngay lúc này. Một tay liên tục bóc tỏi sống cho vào mồm nhai, cầm cốc đá lọc tu lên ừng ực. Mà trong đầu tôi cố luận ra cái thứ gì đang chi phối ở cái vùng này. Ngỡ rằng ba đỉnh điểm của tam phiên hóa hồn trận bị phá thì mảnh đất này phải được bình yên hơn. Con chim cú lợn từ đâu bay về đậu trên vai. Mồm nó ngậm một thứ gì lạ lắm. Tôi với tay cầm cái con vật đó đưa lên nhìn. Là một con độc tiên. Theo như sách nước ngoài tả, là loại người bé tí hon như bàn tay, ở trên lưng là bốn cái cánh chuồn chuồn. Tôi nhai tỏi, hà hơi vào mặt con độc tiên. Sao mày lại xuất hiện ở đây? Con độc tiên không nói, chỉ rít lên những tiếng inh tai. Nó dùng hàm răng nhỏ cắn vào tay tôi. Ngay khi hàm răng tí xíu của nó ngập vào da thịt, tôi dùng mình nhận ra tất cả. Ngay lập tức, tôi bóp chết nó trên tay của mình. Con chim cú lợn đậu trên vai tôi bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng, nghe đến thảm thiết. Tôi đưa con độc tiên cho con chim cú nuốt chừng, rồi gạt bỏ toàn bộ giấy tờ sổ sách trên bàn xuống đất. Chỉ để lại một tờ giấy trắng, một cây bút đen, một bộ bài tarot màu đen. Trong đầu suy nghĩ đầy lo sợ. Bà còn định giở trò gì nữa đây? Bà chết. Bà đã sẵn sàng đưa cả những thứ không thuộc về xứ này tới đây sao? Sau khi vẽ nhanh hình ngôi sao được bao bọc trên vòng tròn trên giấy, tôi đưa ngón tay cho con chim cú mổ rỉ máu. Tôi chấm đủ vào năm đỉnh ngôi sao. Ở giữa thân ngôi sao là một ký tự Latin. Quanh vòng tròn bọc ngôi sao là một loại thời chú tiếng Latin cổ. Xong xuôi, tôi nhắm nghiền mắt, bắt đầu lẩm bẩm đọc chú, tay cháo bộ bài tarot thật kỹ. Không cần mở mắt ra xem, tôi lật một lá đặt ngay chính giữa ngôi sao và 5 lá còn lại ở 5 cánh úp. Khi mở mắt ra xem, tôi giật mình, đứng phắt dậy. Con chim cú lợn cũng bị kinh sợ bởi lá bài chính tâm ở ngôi sao. Nó kêu lên mấy tiếng ghê rợn rồi tung cánh bay mất. Tôi đứng đó đi lòng vòng, vò đầu bứt tai. Tôi lẩm bẩm như một người điên. Không, không, không. Tôi sợ hãi đứng nhìn lá bài The Devil với hình ảnh con quỷ màu đỏ giữa chính tâm mà sợ hãi bất lực. Vậy không phải là việc phá 3 điểm phong ấn vừa xong chỉ là công cốc hay sao? Hà thực sự chưa thay đổi được cái gì ở xứ này. Tôi cố nhớ lại những gì mình biết về vị tư tế đến từ nước Pháp tên là Luc kia. Không lẽ nào ông ta quả thật đã mở được cánh cổng từ địa ngục đưa Lucifer trở về trần gian? Tôi chống tay lên mặt bàn, nhìn vào góc phòng ở của mình, nơi có thanh kiếm bằng đồng của sư phụ ông trà mà tôi đánh cắp được từ căn biệt thự của ông Luc. Theo như trong kinh thánh có ghi lại, nếu như Lucifer thoát khỏi địa ngục thì mọi chuyện thay đổi ngay lập tức. Tận thế là điều không tránh được. Nhưng mà nếu hắn thoát ra, vậy thì tận thế đâu? Tôi đứng thẳng người, khoanh tay tự hỏi về đứa nhóc trong bụng bầu của vị sơ Jessica. Phải chăng đứa bé đó được sinh ra thật? Đứa bé mà người Thiên Chúa giáo gọi là Antichrist. Tôi đưa tay lật nhanh lá bài ở 2 đỉnh trên cùng và đỉnh dưới cùng. Lá bài trên cùng là The Slender Man và lá bài Wicked Witch. Lá bài dưới cùng chính là Drop of Blood. Theo như linh cảm của tôi và hiểu biết về thuật coi bói tarot, đây là 3 kẻ mà tôi hay là Hà phải triệt để hạ gục thì mới có thể phá được tâm trận yểm tam phiên hóa hồn. Khi tôi lật 2 lá bài bên cạnh thì đúng như dự đoán, là biểu tượng quái vật và lá bài kia là biểu tượng cú đêm. Lá bài mãnh thú, lá bài này chắc chắn ám chỉ là quan mãnh dần. Còn lá bài cú đêm biểu thị là tôi. Tôi cầm bộ bài tarot cháo thật kỹ. Tôi bốc tiếp một lần nữa, để vào giữa, đè lên lá The Devil. Lá bài mới được bốc ra là một lá bài Death Star. Nhìn đến đây, tôi chợt tuột bộ bài tarot khỏi tay, rơi tung tóe trên ban công. Không lẽ nào? Không lẽ nào? Ông thầy trà mới là người phá yểm trận pháp này. Slenderman, nguồn gốc xuất phát từ Nga. Có lẽ là do việc dịch thuật mà phiên bản của Mỹ lại hơi khác một chút. Dịch ra tiếng Việt thì rất khó. Nó có thể hiểu rằng là tội ác, sự lầm đường lạc bước, sự oán hận hay là sự tàn bạo tích tụ lâu ngày, mà từ cái vô hình trở thành hữu hình. Truyền thuyết ở bên Nga kể về một vị tu sĩ sống ở một ngôi làng nọ tự nhận là mình có thần lực. Nhưng thay vì nhận được sự đãi ngộ cũng như là vinh hoa phú quý, thì vị tu sĩ này bị dân làng quy vào tội tu luyện sức mạnh của quỷ. Chính vì vậy, họ đuổi đánh vị tu sĩ này vào sâu trong rừng, ném đá ông ta đến chết. Chưa dừng lại ở đó, dân làng treo xác của ông này lên cây cao với một tấm biển trước ngực, được hiểu là kẻ mắc tội. Xác của vị tu sĩ này treo ở đó được một tuần, đến ngày thứ bảy thì biến mất. Tin đồn ở khu rừng này bắt đầu lớn dần, lan rộng ra toàn bộ nước Nga, khi xuất hiện một người đàn ông gầy, thanh mảnh, với một khuôn mặt không có chân dung, tức là không có tóc, tai, mắt, mũi, miệng, chỉ là một cái đầu bọc da nhô lên khỏi cơ thể. Phàm là những người già hay đi xa một mình hoặc là những đứa trẻ nít thường thường sẽ bị người này bắt ăn thịt. Có một đợt nở rộ lên những vụ mất tích kỳ bí, những khúc xương người được tìm thấy rải rác khắp các làng ven rừng của nước Nga xa xôi, mà cho đến bây giờ họ cũng chẳng lý giải hay là tìm ra được manh mối. Vì vậy, người dân Nga đổ lỗi cho những sự việc trên là do Slenderman. Chính sự tàn ác cũng như thù hận của vị tu sĩ ngày nào đã tích tụ trong rừng sâu, nơi ông bị treo xác, tự tách ra, biến hóa thành hình ảnh của Slenderman bây giờ. Nếu như tôi đoán không lầm, thì Slenderman thay thế vị trí con tà linh lẩn khuất ở khu rừng này. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra nó đang lẩn trốn ở đâu. Lá bài phù thủy quỷ quyệt, tôi nghĩ rằng nó đại diện thay thế cho con ma da ở dòng sông Luân Hồi. Cái khái niệm phù thủy có lẽ cũng không cần phải giải thích thêm. Duy chỉ có một điều tôi quan ngại nhất là việc Hà sẽ phải đối đầu với nó. Liệu cậu ta có thể tiêu diệt nó đơn giản như là việc gọi bóng vệ binh lên xử án chặt đầu con ma da? Cái chữ quỷ quyệt nó còn mang một hàm ý nghĩa khác. Dù sao đi chăng nữa, tôi sẽ chuẩn bị cho Hà một số thứ, hy vọng cậu ta có thể tiêu diệt được con phù thủy này một cách nhanh chóng nhất. Lá bài dưới cùng ý chỉ một giọt máu. Ở trên bài là hình một giọt máu đỏ tươi từ trên trời rớt xuống một vùng đen tối, nơi có hàng ngàn hàng vạn cánh tay của những linh hồn đang vươn ra cố chiếm lấy nó. Tôi không chắc chắn được lá bài này nói lên điều gì. Phải chăng nó nói về sức mạnh của ông thầy trà? Nhưng cái thứ sức mạnh đó đâu phải là thứ mà tôi và Hà phải tiêu diệt. Hiện tại, tôi chỉ có thể suy luận rằng giọt máu này có liên quan đến ông thầy trà và tâm điểm của tam phiên hóa hồn trận. Rất có thể, giọt máu này tượng trưng cho đứa con của bà Jessica năm xưa. Đứa bé được sinh ra đã mang trên mình sự nguyền rủa, mang cho mình cái tên Antichrist. Sau khi đã liên lạc với ông thầy trà, hẹn gặp cả ba người để bàn phương thức phá tâm trận, cũng như những gì mà tôi biết, tôi cầm thanh kiếm của sư phụ thầy trà để tìm hiểu thêm về manh mối của đứa nhóc được mệnh danh là Antichrist. Nói thẳng ra, tìm hiểu về ý nghĩa của lá bài giọt máu. Căn biệt thự của ông Lúc ngày xưa bây giờ bị thiêu rụi, toàn bộ đồ đạc ở bên trong. Thứ còn lại chỉ là bốn bức tường kiên cố. Ở bên đặc nhiệm quốc phòng đã tiếp quản căn nhà này từ Viện Nghiên cứu Tiềm năng. Tôi biết rõ đặc nhiệm quốc phòng được tạo ra để can thiệp sâu hơn vào những hiện tượng siêu nhiên trong cuộc sống của người dân. Dù là một ban ngành, nhưng tôi vẫn cảm giác có gì không đúng. Cả căn biệt thự được canh gác nghiêm ngặt đến hơn chục chiến sĩ của đặc nhiệm quốc phòng. Nhưng cũng không khó để lẻn vào khi tôi chỉ cần tẩm bột mộng du vào cánh của con chim cú, cho nó bay vài vòng quanh căn biệt thự là có thể đàng hoàng đi thẳng vào bên trong trước những thanh niên đang nằm ngủ la liệt. Quang cảnh ở dưới tầng 1 và trên lầu 2 vẫn như xưa, chỉ là tất cả là một màu đen của tàn tro. Tôi bước vội lên tầng 2, trở lại căn phòng thờ của ông Lúc ngày xưa, nơi mà tôi đã lấy được thanh kiếm của sư phụ ông trà. Tôi mở lớp vải bọc quanh thanh kiếm. Theo tôi biết, thanh kiếm này là do một đoàn mật vụ Mỹ mang qua đây trước năm 95, phối hợp cùng với quân đội để ngăn chặn thảm họa. Thế nhưng theo như sổ sách báo cáo ghi lại, có vẻ như không một ai sống sót. Tôi đứng giữa phòng, cầm thanh kiếm đã có phần rỉ sét. Thanh kiếm kết cấu khá đặc biệt, nó có hai đốc kiếm, một dài dưới gần đuôi và một ngắn lùi lên. Ngoài ra còn có một vành tròn to bao quanh đốc kiếm và hơi lấn xuống phần chuôi cầm một chút. Tôi cắm thanh kiếm xuống nền nhà, hai tay túm lên phần vành tròn. Trước mắt hiện ra hình ảnh của căn phòng lúc nó chìm trong biển lửa. Hình ảnh đó vụt qua mắt. Tôi mệt mỏi cạn kiệt sức lực mà gục xuống trên hai đầu gối. Sở dĩ tôi có thể nhìn ra được quá khứ là vì sức mạnh bí ẩn mà chết đã vô tình ban cho tôi khi tôi chạm mặt bà ta. Trong cái hình ảnh quá khứ vừa vụt qua kia, tôi cảm thấy bản thân mình là sư phụ của ông trà, đã nguyện trói chặt sơ Jessica cùng chết trong biển lửa. Còn đứa bé của cô ta thì đứng ở ngoài biển lửa mà gào khóc gọi mẹ. Thế nhưng ngay khi ngọn lửa bùng lên dữ dội, nó như bị ai đó kéo đi rất nhanh. Có vẻ như sư phụ của ông trà cũng không có ý định tiêu diệt cả đứa bé Antichrist này. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra ở trong căn biệt thự này? Là cái quái gì vậy? Ở đâu đây vang vọng lên cái tiếng của đĩa hát than ngày xưa, vang lên một bài hát nghe quen thuộc mà thoáng lại xa lạ lắm. Nó cứ xoáy sâu vào trong tâm trí của tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 17 của Tam Điểm Chỉ, là tập thứ 2 của Ngã Ba Vong Hồn, hồi kết. Như tôi đã nói, nếu như đã nghe đến chuyện của Cú Heo hoặc đọc chuyện của Cú Heo thì các bạn nên đọc từ đầu, các bạn mới hiểu được. Chứ mà tự nhiên nhảy bùm một cái vô á, là các bạn không hiểu ông Cú là ông viết cái gì. Đó, đặc trưng của Cú Heo là như vậy. Đó, đặc trưng của Cú Heo là như vậy đó. Và đến phần này thì các bạn cũng có thể thấy được là Cú Heo bắt đầu giải thích những thứ có liên quan đến phần trước. Những phần trước, phần giải quyết con tà linh ở rừng Câm, phần giải quyết con ma da ở sông Luân Hồi, Cú Heo cũng giải thích và bắt đầu sâu chuỗi nó lại. Và đến phần này thì những cái thế lực không phải là của phương Đông nữa, mà nó có xuất hiện những thế lực của phương Tây, xuất hiện Slenderman, ông người dài lòng khòng á, xuất hiện phù thủy của phương Tây, có thể là cưỡi chổi bay vù cười khẽ, đúng không? Đấy thì bắt đầu xuất hiện những cái thế lực của phương Tây rồi. Và chúng ta sẽ xem rằng là cái cặp đôi Khải và Hà này cùng với ông thầy trà liệu rằng sẽ có chống lại được bọn chúng hay không. Cái trận chiến cuối cùng này chắc chắn nó sẽ khốc liệt khi mà những pháp thuật của phương Đông sẽ đấu nhau với pháp thuật của phương Tây. Và liệu rằng là ông cụ thuốc lào liệu có xuống nữa hay không. Cá nhân mình thì mình cũng chưa đọc hết, mình đã có bản full của tam điểm chỉ cú heo gửi cho mình rồi. Nhưng mà mình cũng chưa đọc hết, chưa có thời gian để đọc hết. Mình vẫn hy vọng rằng ông cụ thuốc lào xuất hiện, vì cái hình ảnh của ông ở phần 2 nó quá ấn tượng, đúng không các bạn? Cái hình ảnh của ông cụ thuốc lào ở phần 2 nó quá ấn tượng, mình rất là kết cái ông cụ đó. Mình đã phải nghiên cứu rất là kỹ khi mà lựa chọn cái giọng khè khà của ông cụ để tạo ra cho một cái nhân vật nó có một cái đặc thù rất là riêng, không giống với bất kỳ nhân vật nào cả. Đó. Mà nói thật là mình rất hy vọng hình ảnh ông cụ lại xuất hiện. Không biết là Quell có cho vào không, hình như là không sao á. Hơi tiếc. Ok, thì chúng ta sẽ xem tiếp là nó sẽ như thế nào. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Chúc ngủ ngon và hẹn gặp lại.